Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, ai tại ngược đãi ta? Chương 1247, ai tại ngược đãi ta? Lấy máu vẫn còn tiếp tục, mấy vị đế cấp cũng bắt đầu lấy máu. Phương Bình cười cười, cũng tùy ý thả chút huyết dịch. Hắn chính là cài bộ dáng mà thôi. Nhưng mà, ầm ầm, Tu La trận chấn động, làm Phương Bình huyết dịch nhỏ xuống, toàn bộ Tu La trận đều đang rung động. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh không ngừng. Tu La trận đang run lên bần bật. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Đại Đô Đốc một mặt cảnh giác, cấp tốc tiến tới Thiên Thực bên người. Thiên Thực cũng là sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời, cùng Thịnh Hoành hội tụ. Phương Bình, cái này nếu không phải Phương Bình, hắn đem đầu mình vặn xuống tới. Bên này, Thiên Cơ chạy càng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, vọt tới Thiên Thực bọn hắn bên kia. Nhân Hoàng Môn Hạ Vũ Bình Thánh Nhân còn có chút mờ mịt. Có thể những người khác không mờ mịt. Giờ khắc này, ngoại trừ Bình Sơn Vương, bao quát mấy vị khác chân thần cũng đều cấp tốc chạy. Không có một người dám ở Phương Bình bên người lưu lại. Phương Bình, khi hắn một giọt máu tạo thành dạng này động tĩnh lớn, tất cả mọi người minh bạch, đây chính là Phương Bình. Đừng bảo là cái gì những người khác huyết dịch dị thường, đừng bảo là cái gì ngưu mãnh thiên phú dị bẩm, cũng không cần sách chỉ là ngoài ý muốn. Không có ngoài ý muốn, gia hỏa này chính là Phương Bình. Có ngoài ý muốn, cũng chỉ sẽ là Phương Bình tạo thành ngoài ý muốn. Thịnh Hoành sắc mặt nghiêm túc, Thiên Thực trịnh trọng vô cùng. Đại Đô Đốc trường thương nắm chặt, trong lòng bàn tay thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi. Vũ Bình hậu chi hậu giác, giờ phút này cũng chậm rãi thối lui. Nàng không hiểu rõ lắm Phương Bình, có thể nàng cũng không phải là thật ngốc. Từ vừa mới bắt đầu, Viên Cương liền đối Phương Bình tràn đầy e ngại cùng cảnh giác. Mấy lần khuyên bảo bọn hắn không nên tùy tiện cùng Phương Bình đối nghịch. Bây giờ, hai vị thiên vương tại cái này, còn có Đại Đô Đốc vị này đỉnh cấp thánh nhân tại. Nhưng mà, vẫn như cũ là sắc mặt trắng bệch, có thể thấy được đối Phương Bình có bao nhiêu cảnh giác. Thiên Cơ thánh nhân càng là nói đều không nói, trực tiếp chạy, dù là vừa mới Thiên Thực bọn hắn còn tại nhằm vào thần giáo. Đây quả thật là người tên, nhân vương chi danh, tại tam giới, đó chính là đồ tể đại danh từ. Nơi đây nếu là có phá bảy tồn tại còn tốt, đáng tiếc không có, hai vị phá sáu, Thiên Thực vẫn là vừa phá sáu không lâu. Dù là Phương Bình trước đó cũng chỉ là phá sáu, hai đại thiên vương vẫn như cũ cảnh giác thấp thỏm, không ai lên tiếng, không ai hô lên cái tên đó. Một đám người giờ phút này đều là phía sau đổ mồ hôi, lại là không ai hô lên Phương Bình. Đúng vậy, đều đang giả bộ hồ đồ. Dù là đều biết thân phận của hắn, lại là không ai nguyện ý vạch trần. Cái này hí kịch tính một màn liền phát sinh ở cái này. Bình Sơn Vương đều nhìn trợn tròn mắt. Một đám người dục vọng cầu sinh đều thật mạnh. Phương Bình thân phận đều bại lộ thành dạng này, thế mà không ai xách tên của hắn. Rằng co, mồ hôi nhỏ xuống, tí tách, có chân thần không chịu nổi, giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống trên mặt đất, xoa cũng không dám xoa. Chân thần đều chảy mồ hôi. Đó là thật sợ, chết tại Phương Bình trong tay cường giả nhiều lắm. Có thể nói, tam giới vẫn lạc thiên vương cùng thánh nhân, không phải trực tiếp chết trên tay Phương Bình, chính là gián tiếp chết ở trên tay hắn. Dù sao liền không có quan hệ gì với hắn. Càng là nghiên cứu Phương Bình, liền sẽ càng thêm sợ hãi. Gia hỏa này một năm qua này giết cường giả, so tam giới vạn năm vẫn lạc đều nhiều. Phương Bình cảm thấy mình rất vô tội. Ta không làm cái gì à? Ta làm sao biết ta tích mấy giọt máu sẽ dẫn đến dạng này ngoài ý muốn phát sinh. Trước đó ta đều không có đổ máu, các ngươi liền bắt đầu hoài nghi ta. Phương Bình càng thêm phiền muộn, nhìn xem đối diện một đám người cảnh giác nhìn xem chính mình. Cười ngây ngô nói, chư vị, nhìn như vậy lấy Ngưu Mỗ làm gì? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người sắc mặt cứng ngắc. Một lát sau, Thịnh Hoành mới cương nghiêm mặt cười nói, Phương, Ngưu đạo hữu, cái này Tu La trận đối đạo hữu máu giống như có chút phản ứng. Chấm ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chưa chắc là Ngưu Mỗ máu, có thể là mọi người máu hỗn hợp đến cùng một chỗ, cho nên sinh ra phản ứng. Vâng vâng vâng, ngoặc kép, Thịnh Hoành cười gật đầu, lại là cấp tốc truyền âm thiên thực huynh, hai người chúng ta liên thủ, thật không cách nào địch nổi Phương Bình. Ngoặc kép, khó, ngoặc kép, thiên thực mặt không đổi sắc, lại là cấp tốc trả lời, thủ đoạn hắn rất nhiều, kim thân cực mạnh, lần trước liền đã tiếp cận phá bảy tình trạng, hiện tại đến cùng là phá sáu vẫn là phá bảy khó mà phán đoán. Coi như vẫn là phá sáu, trừ phi ngươi có miểu sát năng lực của hắn, nếu không ngươi ta liên thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thịnh Hoành nghe vậy không còn xách việc này. Trên mặt vẫn như cũ mang cười nói, Ngưu đạo hữu, tất nhiên Tu La trận có phản ứng, không bằng chúng ta lại phóng thích một chút huyết dịch. Ngoặc kép, Phương Bình cười ngây ngô nói, ta cảm thấy đế cấp huyết dịch chưa chắc có hiệu, không bằng, hai vị thiên vương cũng phóng thích một chút thử một chút. Ngoặc kép, một vị đế tôn như thế nói chuyện với thiên vương, sớm đã bị người đánh chết. Có thể lúc này, hai vị thiên vương lại là cứng đờ cười. Không có phản bác, Phương Bình cũng biết chính mình bại lộ. Bất quá, tiếp tục giả bộ nữa tốt. Bại lộ liền bại lộ. Ta nhất định phải trang lấy ta không biết. Các ngươi có thể như thế nào? Nơi đây hai vị thiên vương, ba vị thánh nhân, thực lực không kém. Có thể Phương Bình không sợ. Nếu là có một vị phá bảy tại cái này, hắn chưa chắc sẽ phách lối như vậy. Có thể mấu chốt không có a. Bình Sơn Vương một mặt sùng bái mà nhìn xem Phương Bình. Lợi hại, ta chính là giả vờ không biết, có thể ta còn là phách lối như vậy. Các ngươi có thể thế nào? Bình Sơn Vương cảm thấy Phương Bình loại thái độ này kia là thật sự sảng khoái, việc thật thoải mái. Cải trang vi hành, mọi người biết rõ ngươi là ai, hết lần này tới lần khác chính là không nói, chính là nâng lấy ngươi. Cái này so hô lên ngươi thân phận lại nâng lấy ngươi thoải mái hơn. Học được, hai vị thiên vương cũng không nhiều lời, bắt đầu lấy máu, rung động Tu La trận tiếp tục hấp thu những huyết dịch này. Bất quá dù là thiên vương huyết dịch, cũng không có trước đó Phương Bình nhỏ máu động tĩnh lớn. Phương Bình có chút ngưng lông mày, máu của mình tại sao lại gây nên động tĩnh lớn như vậy? Hắn không cảm thấy huyết dịch của mình có cái gì đặc thù. Muốn nói đặc thù, đó chính là trước đó ở sau cửa thế giới hấp thu một giọt máu. Phương Bình đại khái nắm chắc, 89 phần 10 chính là giọt máu kia nguyên nhân. Giọt máu kia đưa tới Tu La trận rung động, là Tu La trận, vẫn là cái này bí địa. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh tứ phương, lần nữa ngồi xổm người xuống, nghĩ nghĩ, đầu ngón tay xuất hiện lần nữa một giọt máu. Nguyên bản kim sắc huyết dịch Phương Bình bây giờ dần dần hướng màu đỏ chuyển đổi, giọt máu này mang theo một chút tinh hồng sắc. Phương Bình bước ra một giọt máu, một tiếng ầm vang, Tu La trận động tĩnh cực lớn, lần nữa rung động bắt đầu, cấp tốc hấp thu giọt máu này. Toàn bộ không gian đều đang rung động. Những người khác nín thở ngưng thần, nhìn về phía Phương Bình. Bọn hắn cũng kỳ quái, Phương Bình huyết dịch tại sao lại gây nên động tĩnh lớn như vậy? Đương nhiên, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt. ai biết yêu nghiệt huyết dịch có phải hay không có cái gì chỗ đặc thù. Tất cả mọi người nhận định Ngưu Mãnh chính là Phương Bình. Không có nghi hoặc, Thịnh Hoành thấy thế, nhẹ nhàng bật hơi, vừa muốn nói chuyện, Phương Bình giơ tay lên nói, đừng nói nhảm, hỏi ngươi cái vấn đề, Tây Hoàng chết sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thịnh Hoành sắc mặt cứng ngắc, gia hỏa này còn không thừa nhận chính mình là Phương Bình. Không phải Phương Bình, sẽ như vậy phách lối, cứ việc khó chịu, Thịnh Hoành vẫn là nói, sư tôn bất tử bất diệt, tự nhiên còn sống, a, Tây Hoàng lần này có cái gì bố trí sao? Ngoạc kép, Phương Bình đứng dậy, không có lại nhỏ máu, bốn phía dạo qua một vòng, cũng không thèm nhìn hắn, lại nói, đừng nói Tây Hoàng một điểm động tĩnh không có, các ngươi tất nhiên tới, ta không tin các ngươi cái gì chuẩn bị đều không có. Thịnh Hoành cười nói, cái này thật không có, sư tôn đã rất nhiều năm chưa từng cùng chúng ta có qua liên hệ. Chấm ngoặc kép, lừa phỉnh ta, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ta nhiều mỗ người tính tình không tốt lắm, mặc dù chỉ là đế cấp, coi như ưa thích làm đế cấp đồ thiên vương sự tình. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thịnh Hoành gọi là một cái khó chịu, một cái cứng ngắc, châu đại gia ngươi, ngươi lại nói một tiếng nghiêu mỗ người, ta có thể buồn nôn chết. Tam giới dám nói cái này càn rỡ nói, còn có những người khác sao? Cứ việc khó chịu trong lòng, Thịnh Hoành vẫn là cười nói, thật, việc này, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, Phương Bình đột nhiên đột phá hư không? Một quyền oanh sát mà đến, Thịnh Hoành biến sắc, vội vàng đưa tay đánh trả. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến, Thịnh Hoành bay ngược, đụng vào hậu phương màng mỏng bên trên. Một tiếng ầm vang, màng mỏng chấn động một cái, Thịnh Hoành tay phải nổ tung, máu chảy ồ ạt, Thiên Thực sắc mặt kịch biến, vừa muốn xuất thủ, Phương Bình lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không nói gì, cũng không có tiếp tục hành động. Thiên Thực bị hắn liếc nhìn mà đến, chậm rãi thả ra trong tay binh khí, rút lui mấy bước, cùng Thịnh Hoành hội tụ đến cùng một chỗ. Những người khác cũng nhao nhao hội tụ, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Phương Bình lãnh ý tiêu tán, nhìn về phía Thịnh Hoành, cười nói, Thịnh Hoành đạo hữu, ta nhìn tay ngươi cánh tay nổ tung. Nơi này hấp thu càng khởi kinh, nếu không, chúng ta thử một chút đem ngươi đánh nổ, nhìn xem hiệu quả là không phải khá hơn một chút. Ngoặc kép, đánh nổ hắn cánh tay, giờ phút này, tu la trận hoàn toàn chính xác hấp thu càng khởi kinh. Thịnh Hoành nhìn thoáng qua mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không phải Phương Bình đối thủ, chẳng những không phải. Hắn bị Phương Bình một quyền đánh nổ cánh tay. Điều này đại biểu song phương thực lực tồn tại chênh lệch. Phương Bình, khả năng thật phá bảy. Không những như thế, phá bảy Phương Bình, kim thân cũng cường đại đáng sợ. Vừa mới trong nháy mắt kia, Phương Bình tới gần, hắn đưa tay phản kích. Kết quả Phương Bình kim thân ngay cả rung động đều không có rung động. Đồng dạng phá bảy thực lực. Một phương kim thân cường đại, một phương nhỏ yếu một chút, thực lực kia cũng là tồn tại chênh lệch. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa, bình thường vừa tấn cấp phá bảy, chưa chắc là Phương Bình đối thủ, mà hắn càng không phải là Phương Bình đối thủ. Thịnh Hoành đè xuống trong lòng biệt khuất, trên mặt tươi cười nói, Ngưu đạo hữu, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, ngoặc kép. Phương Bình cười nhạt nói, ta không thích lãng phí thời gian, ít nhất 13 quan, một quan chậm trễ thời gian dài như vậy sao được, nhanh lên một chút, nói cho ta hết thảy, nếu không, ta liền làm thịt ngươi, nhìn xem giết một cái thiên vương có thể hay không phá quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thịnh Hoành nhẹ nhàng bật hơi. có chút biệt khuất, trầm giọng nói, đạo hữu làm gì ép buộc, có một số việc Thịnh Hoành hoàn toàn chính xác không biết. Chấm ngoặc kép, 3, ngoặc kép, đạo hữu, chấm ngoặc kép, 2, ngoặc kép. Phương Bình giờ khắc này thân thể bốn phía trực tiếp xuất hiện mấy chục mai thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn, phong tỏa tứ phương, đám người sợ hãi vô cùng. Đây là muốn đại khai sát giới rồi. Thiên Thực trong nháy mắt nhìn về phía Thịnh Hoành, ánh mắt vội vàng, nói à, không nên ép Phương Bình giết người sao? Thịnh Hoành bị Phương Bình một kích đánh bay, là hắn biết. Ở đây những người này liên thủ đều chưa hẳn là Phương Bình đối thủ. Một khi thật vạch mặt, có lẽ chính là tàn sát. Thịnh Hoành bất đắc dĩ, rất nhanh nói, ta nói, ngoặc kép, sư tôn là có qua một lần truyền âm, rất ngắn, ngoặc kép. Thịnh Hoành nhìn một chút những người khác, nhìn lại Phương Bình, không có lựa chọn nói ra, mà là truyền âm tiến vào Phương Bình trong tai. Sư tôn nói, cái này tam giới bí mật rất nhiều, trong đó bí mật lớn nhất là hạt giống. Hạt giống cùng mở bản nguyên vị kia lại có quan hệ rất lớn. Vị kia mở bản nguyên, khả năng liền cùng hạt giống có quan hệ. Mà cái này tam giới có vài chỗ địa phương khả năng liền cùng hạt giống còn có vị kia có quan hệ. Nơi đây, hẳn là trong đó một chỗ. Thịnh Hoành dừng một chút. Tiếp tục nói, nơi đây có lẽ không phải 13 quan, có thể là 14 quan. Qua cái này 14 quan, liền có khả năng nhìn thấy hạt giống. Nhưng là hạt giống khó mà bắt giữ, thậm chí chưa hẳn trong hư không này. Cho nên chúng ta nhìn thấy có lẽ chỉ là hư ảnh hình chiếu. Mặc kệ là chân thân vẫn là hình chiếu, một khi gặp được, tất có đại thu hoạch. Ngoặc kép. Phương Bình sờ lên cằm, truyền âm nói, vậy những này cửa ải, đến cùng như thế nào phá trừ? Ngươi không biết, ngoặc kép, Thịnh Hoành ngữ khí đắng chát, đây là thú hoàng cửa ải, Thịnh Mỗ thật không biết. Những này cửa ải, hoàng giả cũng chưa chắc biết, bất quá phải cùng bọn hắn một chút quen thuộc có quan hệ. Tỷ như sư tôn một cửa ải kia, nếu là gặp, có thể là thế cuộc. Sư tôn thích đánh cờ đến khảo nghiệm môn nhân, cho nên khả năng rất lớn sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Cho nên phá quan, tốt nhất mang lên cùng hoàng giả có liên quan người. Thiên Cực một khi gặp được sư tôn một cửa ải kia, có lẽ rất nhanh có thể phá vỡ. Nơi đây không thú hoàng môn đồ, như thế nào phá quan, ta thật không biết. Hắn nói khẩn thiết. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, xem như tin tưởng, Tây Hoàng cửa ải, có thể là đánh cờ, Bá Thiên Đế chính là chiến đấu, Nhân Hoàng chính là học tập, đều có các đặc sắc, nơi này lấy ra hẳn là bọn hắn trong trí nhớ tương đối thường dùng một loại thủ đoạn đến khảo hạch. Người, Phương Bình không có quản hắn, cúi đầu nhìn về phía Thương Miêu, truyền âm nói, mèo to. Thú hoàng tu la trận, dưới tình huống bình thường ngoại trừ tuyển chọn đại tướng, còn có mục đích khác sao? Ngoặc kép, Thương Miêu ngẩng lên đầu rơi vào trầm tư bên trong. Nửa ngày, trần chờ nói, thịt nướng tính sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng, thú hoàng sẽ thịt nướng. Ngoặc kép, sẽ nha, ngoặc kép, Thương Miêu gật đầu, thật. Trước kia có đôi khi cũng sẽ đi hô thú hoàng cùng một chỗ ăn mặn. Còn có đây này, ngoặc kép, Thương Miêu xoắn suýt, còn có cái gì à? Phương Bình chờ nó suy nghĩ, tiếp tục nhỏ máu. Hắn phát hiện, theo hắn nhỏ máu, giống như có chút khác biệt tình huống phát sinh. Giọt giọt huyết dịch nhỏ xuống, mỗi một lần nhỏ xuống, đều sẽ gây nên bình đài rung động. Những người khác giờ phút này đều không nói một lời. Tập hợp một chỗ, cũng lo lắng Phương Bình bỗng nhiên ra tay với bọn họ. Gia hỏa này chính là quả bom hẹn giờ. Ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ nổ. Mấu chốt là, Phương Bình gia hỏa này còn cực kỳ khuyết thiếu kiên nhẫn. Đúng vậy, Phương Bình rất gấp. Giờ phút này, liên tiếp nhỏ trên 100 giọt huyết dịch. Bình đài quang rung động, không có khác phản ứng. Phương Bình nhịn không được tức miệng mắng to. Chậm trễ nhiều thời gian như vậy, lãng phí nhiều như vậy huyết dịch. Không nên ép ta giết người mới được. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người càng thêm khẩn trương. Lúc này mới bao lâu, gia hỏa này liền không kiên nhẫn được nữa. Đúng vào lúc này, Thịnh Hoành bỗng nhiên nói: "Nhanh, Phương, Ngưu đạo hữu, lại tích một chút huyết dịch." Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, giờ phút này cũng rất mau nhìn hướng chính giữa bình đài. Khu vực trung ương giống như có một cái bóng chậm rãi hiển hiện. Tứ phương hấp thu huyết dịch, giống như cũng là vì ngưng tụ đạo này cái bóng. Phương Bình nhíu mày, cũng không nhiều lời, tiếp tục nhỏ máu. Dần dần, cái bóng rõ ràng rất nhiều. Một đầu tóc vàng, hai gò má như là đao khắc, lạnh lùng vô cùng, bế nghễ chúng sinh. Thú hoàng, ngoặc kép, có người hô nhỏ một tiếng. Thịnh Hoành cũng vội vàng nói: "Đây là thú hoàng đại nhân." Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía cái bóng. Giờ phút này, cái bóng càng thêm chân thực bắt đầu, giống như có trí tuệ, cũng nhìn về phía Phương Bình. Ánh mắt trống rỗng, lại là vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Hắn đang nhìn Phương Bình. Chân huyết, chấm ngoặc kép, một tiếng âm điệu cổ quái truyền ra. Bất quá Phương Bình nghe hiểu được, xen lẫn tinh thần lực ba động, không giống trước đó tại vạn giới điện như thế, chỉ có thanh âm, không có tinh thần lực ba động. Một tiếng này nỉ non truyền ra, thú hoàng hình chiếu lần nữa nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói: "Nơi đây, bản khảo nghiệm phá quan người dũng khí, thực lực, tín niệm, chưa từng nghĩ, lại có chân huyết người xuất hiện." Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, cảm ứng một phen, nửa ngày sau mới nói: "Ngươi là phân thân." Ngoặc kép, phân thân, ngoặc kép, thú hoàng hình chiếu bình thản nói: "Không phải phân thân, chỉ là một đoạn tồn tại ở quá khứ ký ức." Chấm ngoặc kép, không có thực lực. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thú hoàng hình chiếu vẫn như cũ bình thản: "Ký ức, không cần thực lực." Ầm ầm, ngoặc kép, một tiếng nổ đùng truyền ra. Hư ảnh bị Phương Bình một quyền đánh nổ tung. Phương Bình giương lên nắm đấm, hùng hùng hổ hổ nói: "Lần trước chính là ngươi lão tiểu tử này tại Cửu Trọng Thiên ra tay với ta. Còn tưởng rằng ngươi đây là phân thân, thực lực không kém, kết quả chính là một đoạn ký ức hình chiếu, cũng dám cùng ta ngông cuồng." Lão gia hỏa, không đánh không nghe lời. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Thịnh Hoành những người này sợ ngây người. "Ngươi cứ như vậy đối đãi hoàng giả tốt a?" Bọn hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là Phương Bình, giống như rất bình thường. Phương Bình hừ một tiếng, nhìn thấy hư ảnh lần nữa ngưng thực, nhìn nhìn lại trước đó huyết hồng sắc mặt đất bắt đầu trắng xám, bĩu môi nói: "Xem hiểu, hút máu ngưng tụ hình chiếu đúng không? Nếu không phải máu của ta, dựa theo tình huống này, bất tử mấy người là không được. Cái này nếu một người đến, chỉ sợ không cách nào phá quan. Người lão gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt, chẳng những hút máu, còn hút sinh mệnh lực, ta cảm ứng được." Phương Bình hùng hùng hổ hổ, dù sao chính là không khách khí, ngươi chính là một đoạn chương trình mà thôi. Nhanh nói, làm sao phá quan, phá có chỗ tốt gì, lại không nghe lời, có tin ta hay không đánh nổ ngươi. Ngoặc kép, thú hoàng hình chiếu giờ phút này còn có chút mơ hồ. Một đoạn ký ức, đó cũng là hoàng giả, mà hắn, hôm nay bị người đánh, rất không khách khí đánh. Lớn mật hạng người, chấm ngoặc kép, ầm ầm, lại là một tiếng nổ đùng. Phương Bình một quyền đánh ra, đánh hư ảnh lần nữa tán loạn. Một tán loạn, Phương Bình lại lần nữa nhỏ máu, có chút không vừa ý nói: đánh tới đánh lui là chính ta huyết dịch cùng sinh mệnh lực, không có lời. Ngoặc kép, Phương Bình nói, nhìn chung quanh một lần, nhìn về phía Thịnh Hoành những người kia, một bộ đánh chết các ngươi cho thú hoàng cung cấp huyết dịch cùng sinh mệnh lực biểu lộ. Nhìn mọi người sắc mặt phát xanh, bọn hắn giờ phút này cũng đã nhìn ra, Phương Bình huyết dịch sở dĩ gây nên động tĩnh lớn như vậy, giống như ẩn chứa quá nhiều sinh mệnh lực cùng những lực lượng khác. Lúc này mới dẫn đến thú hoàng hình chiếu khôi phục. Nếu không, chỉ sợ thật muốn chết không ít người. Sinh mệnh lực dung nhập tu la trận mới có thể để cho thú hoàng hình chiếu xuất hiện. Hiện tại, Phương Bình đánh tan hình chiếu. Cái này cũng mang ý nghĩa. Hắn phải tiếp tục bổ sung những thứ này. Thú hoàng hình chiếu lần nữa khôi phục. Lần này, sắc mặt có chút quái dị. Mà Phương Bình trong ngực, Thương Miêu thò đầu ra, khuyên nhủ nói, thú hoàng lão đầu, mau nói đi, nếu không nói hắn sẽ đánh chết ngươi. Đánh chết về sau còn muốn ghi hình truyền đi, tam giới đều biết ngươi bị hắn đánh. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thú hoàng hình chiếu nhìn thoáng qua Thương Miêu. Dù là Thương Miêu hóa thành lão hổ, hắn giống như cũng nhận ra. Thú hoàng hình chiếu chỉ là một đoạn chương trình. Đây là sự thực, nhưng là cũng có chút linh trí. Giờ phút này, không có lại so đo Phương Bình đánh tan hắn hình chiếu sự tình. Trên thực tế, hắn hình chiếu khôi phục, liền đại biểu nhất định phải nói. Có thể mấu chốt là Phương Bình không cho hắn cơ hội đi nói. Mắt thấy Phương Bình ma quyền sát trưởng muốn lần nữa đánh hắn, thú hoàng hình chiếu cũng nói không ra biểu tình gì. Chậm rãi nói, nơi đây phá quan, cần dũng khí, tín niệm, chấm ngoặc kép. Phương Bình thản nhiên nói, đánh ngươi cho dù có dũng khí, tín niệm còn chưa đủ mạnh sao? Nói như vậy ta có thể phá quan rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thú hoàng hình chiếu đầu tiên là hơi chậm lại, tiếp lấy, giống như cười, tại mọi người có chút ngoài ý muốn ánh mắt bên trong. Hình chiếu thế mà cười, ngươi nói không sai, ngươi dám trực diện hoàng giả, đối hoàng giả xuất thủ, hoàn toàn chính xác có lớn lao dũng khí cùng tín niệm. Cửa này ngươi thật sự xem như qua, vậy là tốt rồi, đúng. Phá quan có ban thưởng sao? Ngoặc kép, ban thưởng, chấm ngoặc kép, hình chiếu hơi chậm lại, rất nhanh nói, có, tu la trận vốn là dũng giả chi địa, dũng giả, tinh khí thần hợp nhất, tất cả khảo nghiệm, đều là trợ các ngươi quy nhất, chấm ngoặc kép, dứt lời, hình chiếu lần nữa nói, thu nạp ta hình chiếu, vững chắc bản nguyên đại đạo. Ba lực hợp nhất, chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong. Phương Bình bắt lại hắn hình chiếu, đón lấy, miệng há lớn, một ngụm nuốt vào, rầm rầm, ngoặc kép, có người nuốt một chút nước miếng. Gia hỏa này, thật hung tàn, mà Phương Bình, giờ phút này lại là chậm rãi thể ngộ một chút. Đột nhiên cảm giác được chính mình bản nguyên thế giới có chút biến hóa. Sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng tại hắn bản nguyên thế giới bên trong tán loạn. Giống như chất keo dính, đem hắn bản nguyên thế giới bên trong các loại lực lượng thời gian dần qua dung hợp. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, thật là có hiệu quả. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này tùy tiện nói một chút. Cảm ứng một phen, rất nhanh, Phương Bình lông mày nhảy lên. Hắn giờ phút này, bỗng nhiên nhìn về phía trước màng mỏng chi địa. Hắn cảm giác, mình có thể đi ra ngoài, đi đến cửa ải tiếp theo. Quá đơn giản đi, Phương Bình mở mắt, gặp Thịnh Hoành bọn hắn nhìn xem chính mình. Cũng không giấu giếm, lười biếng nói, đơn giản, cái này hình chiếu không chỉ một đạo. Các ngươi lại làm mấy đạo ra, sau đó ăn hắn. Không sai biệt lắm có thể phá quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người lại biến sắc. Thịnh Hoành nhìn về phía Phương Bình, cứng ngắc cười nói, kia, Ngưu đạo hữu có thể. Chấm ngoặc kép, ngươi chưa tỉnh ngủ. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói, ngươi sẽ không để cho ta lấy ra à? Chính các ngươi nghĩ phá quan, chính mình làm, đánh chết mấy người, một cái thánh nhân không sai biệt lắm có thể ngưng tụ một cái bóng mờ. Có thể giúp một người phá quan, chuyện đơn giản, muốn ta làm lời nói, ta đánh chết mấy cái thánh nhân giúp các ngươi một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người sắc mặt càng thêm cứng ngắc lại. Phương Bình cười ha hả nói, cũng không phải nhất định phải người chết, chính là sinh mệnh lực và khí huyết chi lực, chính các ngươi một người ra điểm sinh mệnh lực cũng được. Thịnh Hoành cười khan nói, chúng ta đều đã cao tuổi, chấm ngoặc kép, bọn hắn già rồi, sinh mệnh lực cũng không đủ cường đại. Một vị thánh nhân sinh mệnh lực, dù là hai vị này thiên vương, nỗ lực dạng này đại giới, cũng phải già nua vô cùng, đứng trước vẫn lạc nguy cơ. Có thể Phương Bình, sinh mệnh lực đó là thật cường đại. Hắn quá trẻ tuổi, tuổi trẻ khó có thể tin. Máu của hắn cũng tràn đầy sinh mệnh lực, cho nên Phương Bình có thể rất nhẹ nhàng đem hư ảnh lấy ra. Bọn hắn không thể được, trừ phi thật xử lý một vị thánh nhân, Phương Bình mới lười nhác quản bọn họ. Vừa định rời đi, bỗng nhiên hơi chậm lại, lần nữa nhỏ máu, rất nhanh, bình đài hấp thu những huyết dịch này, lần nữa ngưng tụ ra thú hoàng hư ảnh. Cái này hư ảnh còn giống như nhớ kỹ Phương Bình, nhìn Phương Bình ánh mắt có chút quỷ dị, kết quả vừa ngoi đầu lên. Một tiếng ầm vang, Phương Bình đánh hư ảnh nổ tung, Phương Bình đại thủ che trời, đem hư ảnh vò a vò thành một cái cầu. Tiện tay vứt xuống Thương Miêu trong miệng, Thương Miêu có chút ghét bỏ, Phương Bình cười nói, ăn, không ăn ra không được. Nơi này giống như liền quỷ này bộ dáng, cũng không biết làm những này hữu dụng vô dụng làm gì. Thương Miêu gắn gượng làm, đành phải nuốt ăn, một lát sau, có chút vui vẻ nói, mèo thế giới giống như biến càng vững chắc a. Ngoặc kép, là có loại cảm giác này. Phương Bình vừa muốn rời đi, Thương Miêu mừng khấp khởi nói, chớ đi nha, lừa đảo, tiếp tục tạo cục thịt nha, tiếp tục ăn, ăn nhiều, nói không chừng có thể càng tốt hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình sững sờ, đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới, ta không thiếu sinh mệnh lực a, ta thế mà quên, thế là, sau một khắc, tại tất cả mọi người đờ đẫn ánh mắt bên trong, Phương Bình tiếp tục nhỏ máu, rất nhanh, lại là một cái bóng mờ ngưng tụ, còn chưa lên tiếng, bịch một tiếng, Phương Bình đánh nổ hắn. Vò thành đoàn, một ngụm nuốt vào, tiếp tục nhỏ máu, tiếp tục chế tạo, mới xuất hiện, phanh, đánh nổ, cục thịt, nuốt ăn, tất cả mọi người sợ ngây người. Còn có thể làm như vậy? Tam giới có thể làm như vậy? Không ai đi, không nói đối hoàng giả kính sợ không kính sợ. Mấu chốt là cũng không ai có cường đại như vậy sinh mệnh lực đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Phương Bình hưng phấn chế tạo những cái kia hình chiếu. Sau đó ngươi một ngụm ta một ngụm, cùng con kia giả lão hổ phân ra ăn, ăn say sưa ngon lành. Giờ khắc này, cửu trọng thiên bên trong, tiên nguyên phụ cận, một vị bá đạo hoàng giả, khẽ nhíu mày, vuốt vuốt cái trán. Phụ cận, có người trầm giọng nói, lão long, thế nào? Ngoặc kép, không có việc gì, chấm ngoặc kép, nói không có việc gì, thú hoàng vẫn là nhíu mày không thôi, ta cảm thấy ta bị người đánh, đánh không nói, còn không phải một lần, mà là rất nhiều lần, đánh xong còn bị người ăn, cũng không phải một lần, thật nhiều thứ, bản hoàng, xuất hiện ảo giác, bản hoàng thế nhưng là hoàng giả. Thú hoàng cau mày, nghĩ mãi mà không rõ. Hồi lâu, bỗng nhiên nói, có phải hay không vạn giới điện bên kia xảy ra vấn đề? Chấm ngoặc kép, có người nghi hoặc nhìn về phía hắn. Làm sao ngươi biết? Thú Hoàng ngưng lông mày. Không có giải thích, dù sao trong lòng thật không thoải mái. Có phải hay không chính mình một chút bản nguyên đoạn ngắn bị người lấy ra về sau? Sau đó bị ngược đãi. Ai lớn gan như vậy? Thú Hoàng càng ngày càng biệt khuất. Đây không phải một lần. Loại cảm giác này nếu là chỉ có một lần, hắn có lẽ liền không để mắt đến. Thế nhưng là, thật nhiều lần. Đủ rồi, ngoặc kép. Thú Hoàng bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Loại kia không ngừng bị con kiến ở ngực nhúc nhích cảm giác, để hắn càng ngày càng không thoải mái. Cái này mẹ nó đến cùng là ai a? Hết chương.